Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 393, lấy một địch bốn. Canh 2, các loại cầu. Tại đem mặt biển bị đông đằng sau, Aokiji trực tiếp một cái xoay chuyển về tới bong thuyền, xem ra còn phải đợi một hồi a. Aokiji quan sát bốn phía, gặp bọn người còn không có chạy tới, không khỏi lắc đầu. Bỗng nhiên, Aokiji khí thế trên người biến đổi, cấp tốc quay người, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem nơi xa một đạo nhanh không thể thành tử quang. Tại Aokiji hơi ánh mắt ngưng trọng bên trong, cái kia đạo tử quang trong nháy mắt cũng đã đạt đến quân hạm bên trái phía trước xa mười mấy mét. Trên mặt băng, thời gian dần qua ngưng tụ làm một cái hình người. Aokiji thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia đằng sau, con người cũng không khỏi co rụt lại, vốn là có chút nghiêm túc lên mặt lập tức ngưng trọng. Khổng Tước Vương, Aokiji sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn không nghĩ tới Kizaru bọn người còn không có chạy tới. Khổng Tước Vương đã vậy còn quá nhanh liền vượt qua mười mấy trong biển khoảng cách. Cả người không khỏi cẩn thận đề phòng rồi lên. Người nào? Lúc này, tại quân hạm bên trái đề phòng hải quân cũng phản ứng lại. Nhao nhao dùng thương nhắm ngay Shinsei. Quát lớn, một cấp cảnh giới. Một bên một vị thượng tá sĩ quan la lớn, nhìn xem đứng ở trên mặt băng Shinsei, có chút kinh hãi. Chậm đã, các ngươi tất cả lui ra. Loại cấp bậc này nhân vật không phải là các ngươi có thể đối kháng. Một bên Aokiji trầm giọng ngăn trở muốn xuất thủ hải quân binh sĩ. Chăm chú nhìn phía dưới đứng tại trên mặt băng Shinsei. Căn cứ tình báo, hắn nhưng là biết người trước mắt này năng lực quỷ dị đến làm cho lòng người kinh. Phổ thông súng pháo đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại sẽ gây nên đối phương không vui. Vạn nhất đối phương đại khai sát giới mà nói, hắn căn bản ngăn không được. Hắn là Khổng Tước Vương. Quân hạm thượng bộ phân hải quân nhao nhao có chút không hiểu. Mà một số nhỏ hải quân lúc này đã thấy rõ ràng Shinsei bộ dáng. Trong nháy mắt nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Hắn chính là cái kia Bắc Hải chi chủ. Cái kia bị treo giải thưởng 1,2 tỷ Belly Khổng Tước Vương. Làm sao có thể? Còn trẻ như vậy. Chấm ngoặc kép. Lúc này, quân hạm bên trên hải quân lập tức có chút ồn ào. Aokiji dưới chân một điểm, trực tiếp nhảy đến quân hạm phía dưới trên mặt băng. Sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới. Lần này các ngươi những hải quân này bản bộ sức chiến đấu cao nhất thế mà tất cả đều chạy tới. Thật là làm cho ta kinh ngạc a. Shinsei cũng lười để ý tới quân hạm bên trên những tiểu lâu la kia. Hai tay chắp sau lưng, tản ra một cỗ làm cho không người nào có thể khinh thị phong độ. Cười lạnh nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Aokiji. Aokiji nhìn trước mắt vị kia làm cho cả hải quân bản bộ đều vô cùng biệt khuất Khổng Tước Vương. Trong mắt lóe ra do dự, hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn hay không vượt lên trước xuất thủ. Muốn xuất thủ sao? Shinsei cười lạnh một tiếng, một đôi lạnh nhạt vô cùng gợn sóng hình dáng mắt màu lam trong nháy mắt mở ra. Để Aokiji trong lòng không khỏi giật mình, cặp mắt kia, chấm ngoặc kép, Aokiji nhìn qua trước mắt cặp kia vô cùng thần bí mắt màu lam. Ẩn ẩn có loại cực kỳ chí mạng cảm giác nguy hiểm. Cái kia cảm giác bị đè nén để hắn có chút khó mà hô hấp. Không khỏi vội vàng rời đi con mắt. Khổng Tước Vương. Lúc này, nơi xa vài dặm bên ngoài, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Aokiji nghe vậy, thần sắc buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lên. Ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này xông lại. Chính là Gap cùng Kizaru cùng Sengoku ba người. Tới rồi sao? Shinsei khóe miệng có chút dương lên, tay phải nhô ra, nhắm ngay Aokiji sau lưng quân hạm. Khổng Tước Vương, người muốn làm gì? Thấy thế, Aokiji không kịp để ý tới cấp tốc chạy tới gặp bọn người. Sắc mặt nghiêm túc cảnh giác, các ngươi không chối từ khổ cực tới nơi này tìm ta. Ta làm sao cũng phải đưa các ngươi một món lễ lớn a. Shinsei cười lạnh một tiếng. cặp kia lãnh khốc gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong. Màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Thần La Thiên Trinh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt từ quân hạm bên trên bộc phát ra. Cả chiến hạm lập tức chia năm xẻ bảy ra, mảnh vụn văng khắp nơi. Trên chiến hạm đông đảo hải quân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia kinh khủng sức đẩy trực tiếp đánh chết. Thi thể bốn phía bay lên, rơi vào cái kia nửa bên còn không có bị đông trên mặt biển. Khổng Tước Vương, cái này một màn kinh người lập tức để Aokiji hai mắt xích hồng lên. Hai tay trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang, đồng thời hàn khí ứa ra, bỗng nhiên một quyền đánh phía Shinsei. A, đáng giận hỗn đản. Xa xa gặp cùng Sengoku hai người thấy thế, cũng không khỏi gầm thét lên. Dưới chân bỗng nhiên bộc phát, đạp trên Gepo lấy tốc độ nhanh hơn lao đến. Sengoku càng là trực tiếp dùng ra trái ác quỷ năng lực. Toàn thân kim quang ứa ra, cả người biến lớn không chỉ gấp đôi, biến thành một cái màu vàng đại Phật. Kim quang lóa mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Về phần Kizaru, tại nhìn thấy Sengoku cùng gặp hai người ra tốc đằng sau, cũng cấp tốc tăng nhanh tốc độ, cả người giống như một đạo màu vàng quang ảnh đồng dạng. Bạch, thân hình lóe lên, Shinsei trực tiếp tránh đi Aokiji nộ kích. Đang nhanh chóng đánh mạnh tới Aokiji bỗng nhiên đã mất đi Shinsei bóng dáng. Không kịp ổn định thân hình, một quyền thẳng tắp đánh vào phía trước trên mặt băng. Trong nháy mắt ném ra rộng 2-3 mét lớn hố băng. Từng vết nứt cấp tốc từ trên mặt băng lan tràn ra. Thần La Thiên Trinh, Shinsei trực tiếp xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt băng. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Lòng bàn tay phải trực tiếp đối với bộ mặt tức giận Aokiji. Quát lạnh lên tiếng. Bành, còn không có đợi Aokiji triển khai lần công kích thứ hai, một cỗ đáng sợ vô hình sức đẩy trong nháy mắt từ hắn trước người bộc phát ra. Kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cả người toàn thân vết rạn dày đặc, ở giữa không trung biến thành từng mảnh vụn băng. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, vô số vụn băng rơi xuống tại trên mặt băng. Rung động đùng đùng, mà ở một giây sau, những cái kia rơi xuống vụn băng cấp tốc tổ hợp ở cùng nhau, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo nhân hình, nửa ngồi tại trên mặt băng, lạnh lùng trừng mắt Shinsei. Chính là Aokiji, băng lăng phi thứ, khóe mắt thoáng nhìn một bên không có bị đông trên mặt biển cái kia vô số mảnh gỗ vụn cùng hải quân thi thể. Aokiji tức sùi bọt mép, hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt băng, lạnh giọng quát to, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Aokiji tiếng nói còn chưa rơi xuống, từ Shinsei chỗ phương viên 5 mét phạm vi mặt băng bên trong, từng cây đáng sợ nước đá chùy trong nháy mắt toát ra mặt băng. Bén nhọn vô cùng, làm người ta kinh ngạc. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Trong chớp mắt, cái kia mấy chục trên trăm nước đá chùy cấp tốc bay khỏi mặt băng, hướng phía đứng ở một bên Shinsei bạo tập mà đi. Thần La Thiên Trinh, bành, theo Shinsei hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình sức đẩy lại lần nữa từ Shinsei quanh thân bộc phát ra. Cái kia từng cây bạo tập mà đến nước đá chùy trong nháy mắt bị bắn ra, biến thành vô số thật nhỏ vụn băng. Cường đại khí lãng trực tiếp chấn động đến cách đó không xa Aokiji trực tiếp hất bay ra ngoài. Chớ có càn rỡ. Lúc này, Sengoku cùng Gap cùng Kizaru ba người cấp tốc lao đến, đứng ở vừa mới ổn định thân hình Aokiji bên người, cùng sắc mặt lạnh lùng Shinsei rằng có bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.